Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1034, đệ nhất 1001 con bị cầm tù chim Hoàng Yến có thể sống bao lâu? Ngàn tiểu thuyết VO ngạ NGQQFZW.LA. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương. Đệ nhất 1046 chương, một con bị cầm tù chim Hoàng Yến có thể sống bao lâu? Liên Thành tươi sáng cười. Đáy mắt quang mang dị thường kiên định, hắn vươn tay, hoa lệ tay áo rộng khuynh tiết với mà, thon dài trắng nõn ngón tay, nhẹ nhàng sờ sờ nàng mềm mại tóc đẹp. Cái này động tác, hắn ở trong mộng làm rất nhiều thứ, thật là trong thế giới. Lại lần đầu tiên như vậy gần gũi tiếp xúc nàng, loại cảm giác này thật sự rất tốt đẹp. Hắn vẫn luôn tưởng niệm Vân Tịch, chân chân thật thật đứng ở trước mắt hắn, hắn nhoẻn miệng cười. Trầm thấp tiếng nói mang theo vài phần sung sướng. Tịch Tịch, bổn quân phân rõ sở chính minh tâm, là ái, hoặc là không yêu, bổn quân từ đầu đến cuối, cũng chỉ ái ngươi một người, bổn quân đối với ngươi ái. Thiên địa chứng giám, Lâm Vân Tịch khóe miệng xả một chút. Hơi hơi nghiêng đầu, né tránh hắn tay, Liên Thành tay, tức khắc cương tại chỗ. Năm ngón tay thon dài, hơi hơi mở ra, lại như tác phẩm nghệ thuật giống nhau đẹp, hắn vẫn như cũ mỉm cười nhìn nàng. Hơi hơi nắm lên tay, chậm rãi đặt ở bên cạnh người, hắn ngữ khí không nhanh không chậm mà nói. Tịch Tịch, đêm đã khuya, ngươi đi trước nghỉ ngơi đi. Ngày mai thần khởi, ta lại qua đây bồi ngươi. Lâm Vân Tịch không có xem hắn. Xoay người hướng trong cung điện đi đến, hai gã cung nữ đón đi lên. Vì Lâm Vân Tịch mở đường, nhưng nàng còn không có đi vài bước. Phía sau lại truyền đến Liên Thành uy hiếp thanh âm. Tịch Tịch, ở Vân Tịch trong cung, ngươi muốn đi nào đều có thể. Nhưng tuyệt đối không thể ra Vân Tịch cung. Lâm Vân Tịch bước chân tạm dừng một chút. Không có quay đầu lại, mà là lạnh lùng nói một câu. Liên Thành, ngươi cho rằng một con bị cầm tù chim Hoàng Yến có thể sống bao lâu? Nói xong, nàng liền hướng trong cung điện đi đến, Liên Thành lại bởi vì nàng những lời này. Đứng ở tại chỗ, thật lâu vô pháp hoàn hồn, hắn bên tai thậm chí còn quanh quẩn nàng lạnh băng thanh âm, một con bị. Cầm tù chim Hoàng Yến có thể sống bao lâu? Hắn không biết đáp án, nhưng hắn biết, chỉ có nàng ở tại này trong cung điện. Hắn tâm chính là thỏa mãn, chính là vui sướng, hắn thống khổ lâu lắm, luyến tiếc loại này vui sướng, luyến tiếc loại này thỏa mãn cảm giác. Ở trong thời gian ngắn trong vòng cách hắn mà đi thẳng đến kia thanh lãnh bóng dáng biến mất. Liên Thành mới xoay người ra Vân Tịch cung đại môn, mấy cái túng nhảy. Hắn biến mất ở trong bóng tối, trong bóng đêm về điểm này mờ nhạt tựa không hề là vĩnh hằng. Ở khổng lồ trong bóng đêm dần dần có một tia ánh trăng. Vòng trời biên ánh trăng, an tĩnh phát ra quang mang nhàn nhạt, từng viên mỏng manh đầy sao, được khảm trong bóng đêm, dị thường lộng lẫy. Liên Thành đáy mắt xẹt qua một mạt quỷ dị. Tam vực hắc ám giải trừ. Đây là bởi vì Vân Tịch đã trở lại, hắn nhìn thoáng qua núi non. Cho dù là trong đêm tối vẫn như cũ một mảnh sinh cơ bừng bừng, long diệp. Hắn chung quy là làm được. Liên Thành chăm chú nhìn một hồi trong đêm tối hết thảy. Xoay người, nhanh chóng biến mất ở trong đêm tối, bóng đêm dày đặc. Vân Tịch cung ở âm u trong bóng đêm. Chỉ còn lại có mờ mờ ảo ảo hình dáng, Liên Thành cấp Lâm Vân Tịch chuẩn bị phòng. Thực hoa lệ, nhất phẩm một vật, đều giá trị Liên Thành, to như vậy trên giường, phô màu hồng phấn mềm mại đệm chăn, trên mặt đất phô mềm mại thảm. Đạp lên bên trên, một chút đều sẽ không cảm thấy rét lạnh. Lâm Vân Tịch ngồi ở giường biên bậc thang. Không có xem hai cái bận rộn cung nữ, mà là lạnh giọng phân phó, các ngươi đều đi xuống, ta muốn nghỉ ngơi, là, Vân cô nương. Bọn nô tỳ liền ở ngoài cung thủ, Vân cô nương có cái gì yêu cầu, cứ việc phân phó. Chính là cung nữ ý cười khéo léo. Ngữ khí cung kính, hết thảy đều làm được gãi đúng chỗ ngứa, Lâm Vân Tịch điểm điểm. không có mở miệng, ánh mắt hơi hơi có chút chất phác nhìn chằm chằm nàng trước mắt hoa mẫu đơn thảm, hai cái cung nữ. Nhìn nhau liếc mắt một cái, xoay người cung cung kính kính lui đi ra ngoài, chỉ có dư lại nàng một người, nàng nháy mắt lơi lỏng xuống dưới, vẫn luôn trống thanh lãnh khuôn mặt, nháy mắt trở nên thống khổ bất kham, nàng đôi tay ôm hai đầu gối. Một cổ nồng đậm đau đớn bao phủ ở nàng quanh thân, tưởng tượng đến Diệp sẽ quên nàng. Nàng tâm liền ức chế không được đau, nàng nguyên bản cho rằng chính mình thực kiên cường, lại đại sóng gió, nàng đều định đến qua đi, chính là hiện tại nàng mới phát hiện. Nàng cũng không có trong tưởng tượng như vậy kiên cường, toàn bộ trong phòng đều quanh quẩn nồng đậm bi thương, ngoài cửa sổ đêm tối ánh đến thân ảnh của nàng càng thêm đơn bạc mà lạnh nhân tâm. Đau, nàng hô hấp mang theo trầm trọng, hốc mắt đỏ lên, nước mắt ức chế không được chảy xuống tới. Ánh mắt vẫn như cũ như vậy chất phác cô độc ban đêm. Chỉ có nàng chính mình một người, còn có một viên bi thống tâm thẳng đến lúc này. Nàng mới có thời gian tới bi thống. Nàng cùng Diệp tách ra, nàng nghĩ tới bất luận cái gì một loại khả năng. Lại chưa từng nghĩ đến, các nàng sẽ lấy như vậy phương thức tách ra, hắn vô lực bị một nữ nhân mang đi. Mà nàng, lại bị một người nam nhân hiếp bức mà đến, trong phòng không khí một lần mà trầm trọng lên. Ép chặt Lâm Vân Tịch vốn là thống khổ tâm linh. Một tia nước mắt từ nàng trong mắt thóc lại mà chảy ra, nhỏ giọt ở cánh tay của nàng thượng. Dung nhập nàng trong quần áo, xé rách nàng bất lực tâm, trên thế giới ái có bao nhiêu loại. Nàng lại nhớ rõ không nhiều lắm, đường ái thời điểm, thực yêu, đường mất đi thời điểm, mới có thể biết càng ái, còn có một loại ái. Mất đi lúc sau, cũng sẽ không từ bỏ ái, nàng có thể mất đi chính mình hết thảy. Đổi lấy Diệp bình an hạnh phúc không phải nàng có bao nhiêu vĩ đại. Mà là đó là nàng duy nhất muốn đi ái nam tử, duy nhất muốn đi không màng tất cả nam tử. Lâm Vân Tịch cứ như vậy ngồi, nhậm nước mắt tùy ý chảy xuôi, nhậm bi thương tùy ý thành hà, nhậm bi thống mai một chính mình, nhậm sở hữu hết thảy bao phủ nàng, nàng nhìn và mỏi mệt. Lại không chịu nhắm mắt lại trừ nghỉ ngơi một hồi, liền như vậy lẳng lặng, chất phác nhìn chằm chằm thảm thượng kia mặt màu đỏ hoa mẫu đơn. Tựa đã không có linh hồn giống nhau, đêm linh thạch quang mang chiếu rọi ở nàng trên mặt. Chiếu ra thật sâu bi thiết tịch tịch, phách thanh âm, mang theo khó nén bi thống, Lâm Vân Tịch cũng không có bởi vì phách thanh âm mà động một chút. Nàng bị thật lớn bi thương bao phủ, mấy dục khóc giống thất thanh, còn là dùng hết toàn lực nhịn xuống, không có phát ra nửa điểm thanh âm, chỉ nhậm nước mắt tùy ý chảy xuôi, thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ hối thành nước mắt tịch tịch, không cần thương tâm, hết thảy đều sẽ tốt, ngươi hiện tại lại mang thai, phải bảo trọng thân thể. Phách lại lần nữa nhắc nhở đến, hai tử, Lâm Vân Tịch vừa nghe đến hai tử hai chữ, từ bi thương hơi hơi lôi trở lại một tia thần trí, nàng tay run rẩy, dịch đến chính mình vẫn như cũ bình thản trên bụng nhỏ. Đúng rồi, còn có nàng cùng Diệp hai tử. Còn có thần nhi cùng Diệp nhi, còn có nàng người nhà, còn có phụ quân cùng mẫu phi chờ nàng đâu, nàng như thế nào có thể như vậy suy sút chính mình đâu. Nàng bi thống thần sắc, dần dần trở nên thanh minh lên, nàng chậm rãi đứng dậy. Ngồi lâu lắm, dưới chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té ngã, nàng nhanh chóng mà đỡ giường. Cả người ngã ngồi trên giường, hai mắt đẫm lệ nhìn màu hồng phấn đệm chăn. Đáy mắt dần dần trở nên mơ hồ, nàng gắt gao bắt lấy đệm chăn. Ngón tay run rẩy, đem sở hữu bi thương đều bức hồi trong lòng, qua đêm nay. Nàng không cho phép chính mình ở khổ sở. Nàng hiện tại có thời gian tu luyện, nhất định phải hảo hảo tu luyện, liên thành. Hắn vây không được nàng cả đời. Hết chương.